Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5237, cường giả ngã xuống 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản mọi người lớn nhất nhược điểm, chính là Tiểu Kiều Kiều, chính là Tiểu Kiều Kiều đãi ở thánh đàn. Cái kia quỷ bí thánh đàn trói lọi ở nơi đó, tới gần người cùng thú lại toàn bộ còn không thể nào vào được. Cuối cùng còn không thể hiểu được đã chết. Liền một chút vết thương đều không có, nào giả áo xám tìm được rồi nhóm người này. Người nhược điểm chính là cái này kêu Dục Nhi thiếu niên. Chỉ cần bắt lấy hắn, những người này lại cường lại như thế nào? Lại cường cũng muốn ngoan ngoãn mặc hắn bài bố. Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy khoảng cách Dục Nhi gần nhất, đã phản công đi lên cứu người. Chỉ là, chung quy là không đuổi kịp, bởi vì kia lão giả áo xám đột ngột xuất hiện, hoàn toàn ra ngoài hai người dự kiến. Tại hậu phương, hai người bọn họ vốn dĩ cho rằng sẽ thực an toàn. Kinh tâm động phách một khắc, trước mắt Dục Nhi liền sẽ bị độc thủ. Lão giả áo xám cũng như vậy cảm thấy, thiếu niên này là trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Há liêu, ở lão giả áo xám sắp gặp phải Mặc Dẫn Dục một cái chớp mắt, kia chỉ sinh vết chai tay, lại xuyên qua đi, xuyên qua Mặc Dẫn Dục thân thể giống nhau. Hư ảnh, chỉ là một đạo hư ảnh, chân nhân đâu, vừa rồi rõ ràng ở chỗ này, người đâu? Ai u, hù chết bổn thiếu gia. Thánh đàn thượng truyền đến suy yếu thanh âm, nghe tiếng rất nhiều người chiều cái kia thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Thánh đàn mặt trên ngạo nghễ sừng sững một người dung mạo tuyệt luân nam tử, tiên tư cực thịnh, làm người liền nhìn thẳng dũng khí đều sinh không đứng dậy. Chỉ là nhanh chóng ngó liếc mắt một cái, liền sẽ kinh hồn táng đảm mà chạy nhanh rời đi tầm mắt, nhìn phía hắn bên chân. Cái kia vừa rồi kêu Dục Nhi thiếu niên, Mặc Dẫn Dục thực không có hình tượng mà nằm liệt ngồi ở thánh đàn, lòng còn sợ hãi nói. Sư tổ, cảm ơn ngài, Dục Nhi còn tưởng rằng này mạng nhỏ muốn chơi xong rồi đâu. Bất quá, Dục Nhi lại cảm thấy không thể như vậy tưởng, sư tổ chính là nói qua chỉ cần không rời đi thánh đàn trăm trượng, liền sẽ hộ đại gia chu toàn. Trách chỉ trách lúc ấy kia chết lão nhân sát khí quá thịnh, nhất thời đem ta dọa sợ. Thánh đàn đại nhân Mặc, tiểu tử này vừa rồi rõ ràng là sợ tới mức chân mềm. Vô lại điểm này, rất giống kia nha đầu. Ở cách đó không xa, Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy đã liên thủ, cùng lão giả áo xám đánh nhau lên. Đến nỗi ban đầu cái kia chỗ hồng, độc dược còn không có tiêu tán, có dám tới gần yêu thú hoặc người chờ, đều không ngoại lệ toàn bộ bị độc chết. Huống chi còn có 10 dư cụ con rối thủ, một con ruồi bọ tưởng bay qua đều khó. Khúc Đản Nhi thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn phía đối thủ. Ngươi là người phương nào? Người vô danh, thanh bảo người đầy mặt râu, nói chuyện thanh âm khàn khàn lại hàm hồ, phảng phất là bởi vì lâu lắm không nói gì. Bổn tọa muốn sinh cơ phục nguyên đan, các ngươi yêu cầu cái gì, bổn tọa tặng cho các ngươi. Xin lỗi, sinh cơ phục nguyên đan chúng ta có cần dùng gấp. Bổn tọa có thể, mặc kệ ngươi lấy ra cái gì, chúng ta đều sẽ không cấp. Kia liền đừng trách bổn tọa cường lấy, có bản lĩnh ngươi liền thử xem. Khúc Đản Nhi thực mau lại cùng thanh bào người đánh lên. Thánh đàn lão đại hiện thân, nàng không cần lại cố kỵ bọn họ an nguy. Kỳ thật, thánh đàn đại nhân hiện thân, làm người chung quanh đều kinh hãi. Nhóm người này người rốt cuộc sao lại thế này, nhân vật lợi hại là một người tiếp một người, một hồi một cái kinh hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La già rất xa thấy như vậy một màn, cũng sợ ngây người. Thánh đàn đại nhân tuyệt thế mỹ mạo, mỗi một cái nhìn thấy người, đều sẽ cực kỳ kinh diễm cùng chấn động. Bất quá, hắn giống như là những đám mây trên trời, chỉ có thể lệnh người nhìn lên. Liền la già cái này yêu thích nam sắc nữ nhân, đều sinh không dậy nổi một tia khinh nhờn chi tâm. Bỗng nhiên, phanh phanh phanh, oanh, vài tiếng vang lớn, thực ngắn ngủi, lại rất kịch liệt. Thanh âm nơi phát ra là Thạch Thất phương hướng, 5242, cách chương,